Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1489. Đệ 1489 chương cùng người khác không giống nhau. Ngô Thanh Thiển biết chính mình cái này lão tổ chi vị là cự tuyệt không được. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Tông môn nội trừ bỏ làm át chủ bài che giấu lên linh đế quá thượng lão tổ ngoại. Chỉ cần có tân tánh linh đế đô sẽ bốn phía ăn mừng một phen. Bại yến ăn mừng liền tạm thời không cần. Ta qua mấy ngày còn muốn đi một chuyến yêu vực, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Ngọc Tụ kinh ngạc nói. Người mới hồi tông môn không mấy ngày. Như thế nào lại muốn đi yêu vực? Hắn đảo không quá lo lắng Ngô Thanh Thiển ở yêu vực sẽ gặp được bao lớn nguy hiểm. Rốt cuộc linh đế tu vi người tại hạ tứ cảnh nội có thể nói có thể đi ngang. Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm. Sư tổ có nhiệm vụ phân phó. Cho nên muốn qua đi rèn luyện, Ngọc Tu tự nhiên biết Ngô Thanh Thiển sư tổ là của ai. Trong mắt trên mặt đều mang theo cung kính thần sắc, gật gật đầu, hắn lão nhân ra phân phó nhiệm vụ. Xác thật hẳn là cầm đầu muốn tấn chức lão tổ sự tình trước làm. Ăn mừng yến hội đẩy sau lại nói như thế nào? Ngọc Tu dùng dò hỏi ngữ khí hỏi. Ngô Thanh Thiển thở dài. Hảo đi, bất quá tấn chức lão tổ cũng đừng lộng cái gì điển lễ. Ta không quá thích đệ tử trong tông xem ta đều là một bộ xem trưởng bối cung kính bộ dáng, nàng. Cùng Long Cẩm Trạch đám người quan hệ không tồi, chẳng những là sư huynh muội, vẫn là bằng hữu, nhưng không nghĩ bọn họ nhìn thấy nàng liền hành lễ. Ngọc Tu biết nàng trong lòng suy nghĩ, cười lắc đầu, người cái này nha đầu thật đúng là cùng người khác không giống nhau, hành. Người ý tứ ta sẽ giúp ngươi cùng vài vị quá thượng lão tổ truyền đạt, hắn dừng một chút hỏi. Ngươi tấn chức linh đế không cần giấu giếm đi. Nếu không cần giấu giếm, chúng ta liền phải đối ngoại tuyên bố. Đây chính là tông môn một kiện đại hỷ sự, không cần giấu giếm. Tông chủ tùy ý thao tác đi, Ngô Thanh Thiển cười cười. Tông môn có tấn chức linh đế lão tổ, kia đại biểu cho tổng thể thực lực lại tăng lên. Ngô Thanh Thiển cũng không để ý tông môn lấy chính mình làm mánh lới đi ra ngoài tuyên dương. Rốt cuộc Ngự Linh Tông cao tầng luôn luôn đối nàng đều vẫn là tương đối không tồi. Nhìn ra Ngô Thanh Thiển đối Ngự Linh Tông vẫn là rất có lòng trung thành. Ngọc Tu huyền tâm cuối cùng là rơi xuống. Hảo, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, đúng rồi. Lâu trưởng lão đã sớm chờ ngươi. Dư lại sự tình ta tới xử lý liền hảo, Ngọc Tu điểm đến mới thôi. Phi thường thức thời, Ngô Thanh Thiển đứng lên cười nói. Vậy phiền toái tông chủ, ta đây liền đi gặp nãi nãi, hảo. Mau đi đi, Ngô Thanh Thiển tiên kiến Ngọc Tu là một loại đối tông môn tôn kính cung tán thành. Đây cũng là một loại lễ tiết, Ngô Thanh Thiển là trực tiếp thuấn di đến lâu phi thuyết sân. Đẩy ra viện môn liền thấy mỹ diễm mười phần nãi nãi chính dựa vào giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng. Thần, nãi nãi, Ngô Thanh Thiển đi qua đi ngồi xổm lâu phi thuyết bước chân. Dùng đầu đặt ở nàng trên đùi. Động tác thân mật, lâu phi thuyết trong mắt toàn là sủng nịch quan ái chi sắc. Ngồi dậy duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nhà ta tiểu nha đầu thật là trưởng thành. Nãi nãi, ra ra đâu? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu hỏi, lâu phi thuyết cười nói, ma thiên điện nội có chuyện, người ra ra trở về xử lý, cái kia lão không tu chính là đã sớm nhớ thương muốn gặp ngươi, ta cùng phong thần tự yêu vực trở. Về liền đi xem ra ra, Ngô Thanh Thiển đi ngược chiều lãng hài hước ra ra là thực thích. Lâu phi thuyết lại sờ sờ nàng đầu, ngươi cùng phong thần trước làm chính sự quan trọng. Người ra ra khi nào đều có thể thấy, sau đó nàng đứng dậy lôi kéo Ngô Thanh Thiển đi đến trong. Hoa viên ngồi xuống, Thiển Thiển, đi yêu vực muốn cẩn thận một chút, ta và người ra ra năm đó cùng yêu vực hai gã linh đế kết quá thù. Ta sợ bọn họ đến lúc đó đối với các ngươi bất lợi. Hết chương.